Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 156, lời cuối sách. Đáng chết, đội tự vệ đến làm sao nhanh như vậy? Jin la mắng dựa theo hắn suy tính. Đội tự vệ phát hiện bọn họ chỉ ít đã là bọn họ nổ súng chuyện sau đó. Mà từ báo cáo hành động, hơn nữa máy bay trực thăng chuẩn bị cũng cần thời gian. Không có nửa giờ đội tự vệ tuyệt đối đến không được, bây giờ cách bọn họ tới gần Tokyo Tháp vẫn chưa tới 10 phút đây. Jin tưởng tượng không tới sẽ có Mizuma Suki người như thế có thể rất sớm thông báo đội tự vệ. Không chỉ có máy bay trực thăng chuẩn bị sớm liền làm được rồi. Hơn nữa nơi này cũng bị nghiêm ngặt giám thị lên. Bọn họ khoảng cách Tokyo Tháp khoảng 300 mét thời điểm cũng đã bị phát hiện. Đồng thời đội tự vệ ngay lập tức liền khởi động máy bay trực thăng, làm sao bây giờ? Lão đại, Vodka hoang mang hỏi, đáng chết, Jin nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, ai nha ai nha. Vấn đề nan giải gì đem chúng ta Jin tiên sinh cũng khó khăn ở cơ chứ? Jin tai nghe bên trong đột nhiên vang lên Vermeer cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Vermeer, người dám liên tiếp ta bộ đàm. Jin càng thêm nổi nóng, ngươi cái này không lương tâm. Ta không liên tiếp ngươi. Làm sao biết đường đường Jin đại nhân sắp bị tóm lấy cơ chứ? Vermeer âm thanh vẫn là xinh đẹp như vậy quyến rũ, ngươi có biện pháp. Jin nghe ra Vermeer huyền ở ngoài thanh âm, vốn còn muốn lại chơi một hồi. Có điều hiện tại không đem các ngươi thả ra. Các ngươi sợ là nhanh muốn biến thành cái kia gọi. Trong rổ. Cua trong giọ chứ. Hống hống hống hống hống tương đương, nói nhanh một chút. Jin nhìn càng ngày càng gần vây quanh võng. Nói rằng thiết, gọi Vodka hướng về chừng 6 giờ vẫn mở là được. Vermeer đột nhiên không cái gì hứng thú. Vodka hướng về 6 giờ phương hướng mở. Jin ra lệnh trận này liên hoàn vụ án giết người liền như vậy đầu. Vòi đuôi chuột kết thúc. Bởi vì tháp sắt ngăn cản. Mizuma Suki không nhìn thấy Jin đám người kết cục. Có điều sau đó biết rồi. Vẫn để cho Jin đám người chạy trốn. Có người nói lúc đó đã đem bọn họ ôm vào vòng vây. Chính đang thu võng thời điểm. Trong đó một chiếc đội tự vệ máy bay trực thăng vũ trang đột nhiên hướng bên trái trách máy bay nổ. Súng. Lại va chạm phía bên phải máy bay. Cho hắc y tổ chức máy bay nhường ra một con đường. Sau đó trên phi cơ người nhảy kỳ đào mạng, trở tay còn nổ chính mình máy bay mà Iris, mắt thấy hắc y tổ chức nổ tháp sắt sau khi, sở cảnh sát cùng với bất kỳ một nhà ngục giam đều biết mình không có bản thân coi chừng hắn. Không bị tổ chức cứu đi hoặc giết chết, Ngụy Hưng Hồ lấy ra quốc tế cảnh sát hình sự thân phận. Hầu như không có bất kỳ trở ngại đem hắn mang đi cho tới có thể từ trong miệng hắn khiêu đi ra bao. Nhiều đồ vật chính là Ngụy Hưng Hồ bản lĩnh bị Iris bắt cóc thế thân Matsumoto quản lý quan cũng bình yên vô sự tìm tới. Ở Tokyo Tháp sự kiện bắt đầu trước, Mizuma Suki liền nhận được tới Agasa Hiroshi báo cảnh sát điện thoại. Công bố bọn họ ở Baker trong công viên nhìn thấy một cái bị bắt cóc người Mizuma Suki trực tiếp. Đem chuyện này nên nói Sato Miwako. Để bọn họ thoát ly hành động đi Baker công viên cứu người. Kết quả phát hiện bị bắt cóc người chính là chân chính Matsumoto quản lý quan căn cứ quản lý quan. Giảng giải, Mizuma Suki suy đoán khoảng thời gian này cho hắn mang thức ăn đồng thời giám thị hắn người một. Cái chính là Vermeer, mà Vermeer tham dự xong việc kiện. Điều này cũng có thể giải thích tại sao bắt lấy Jin thời điểm sẽ có một chiếc máy bay trực thăng. Phản chiến tay cầm thần bí chứa đựng thẻ Mizutani Kusuke tỉnh táo sau. Mizuma Suki không để ý chính mình cũng là trên giường bệnh một thành viên. Tự mình đi cho hắn làm ghi chép. Đương nhiên tùy ông chi ý bất tại tử. Trọng điểm là hỏi một chút hắn những người chết kia món đồ tùy thân ở nơi nào. Mizutani Kusuke một. Mặt thản nhiên nói cho Mizuma Suki. Những thứ đó ở trong túi đeo lưng của hắn thời điểm. Mizuma Suki lại nghĩ tới cháy bùng đạn cái kia đòi mạng hỏa diễm. Phỏng chừng khối này chứa đựng thẻ đã lành ít dữ nhiều có điều hiện trường khảo sát báo cáo nói cho. Mizumasuki một tin tức tốt. Bởi thiêu đốt thời gian ngắn chờ nguyên nhân. Hiện trường ở sau khi tiến vào không có rõ ràng đốt cháy khét đồ vật. Bao quát những kia chất gỗ quầy ba mảnh vỡ đều bình yên vô sự. Mizutani Kusuke ba lô cũng tìm tới. Mizumasuki còn phát hiện ba lô trên có cái lỗ đạn. Muốn từ bản thân trước còn đưa cái này bao đội ở trên đầu đảm nhiệm trong lòng an ủi. Mizumasuki liền cảm thấy sau gáy từng trận lạnh cả người ba lô cơ bản lên chịu đựng được hỏa diễm. Gột rửa, chỉ có plastic chất khóa kéo cường độ thấp hòa tan hồ làm một đoàn không mở ra trực tiếp đem ba lô. Gỡ bỏ sau khi Mizumasuki tìm tới hầu như hoàn hảo không việc gì chứa đựng thẻ sở dĩ nói hầu như. Bởi vì tấm này chứa đựng thẻ rơi mất một góc. Có điều mặt trên không có điện cực cái gì. Mizumasuki cũng không biết sẽ không ảnh hưởng sử dụng có điều lần trước ở Hirota Masami giáo. Sư trong vụ án bắt được chứa Haibara ai nghiên cứu tư liệu đĩa mềm bên trong thì có HI tổ chức. Bệnh độc, không biết tấm này chứa đựng trong thẻ có hay không? Vì lẽ đó tấm này chứa đựng thẻ theo Iris cùng nhau giao cho Ngụy Hưng Hồ. Chỉ ít lần trước đĩa mềm chính là dựa vào hắn nơi đó thiết bị giết độc mới bảo vệ phần lớn tư liệu. Có điều Ngụy Hưng Hồ chính mình cũng nói rồi. Đĩa mềm cùng chứa đựng thẻ dung lượng không ở một cấp độ lên. Có thể chuyên trở bệnh độc to nhỏ tự nhiên cũng là khác biệt một trời một vực. Nếu như có bệnh độc nhất định là phi thường xử lý không tốt loại hình. Mizumasuki ngồi ở trong phòng làm việc xoay xoay lưng. Rốt cục viết xong liên quan với chuyện này báo cáo Sato Miwako vừa đúng đi ngang qua. Tiện tay từ trên bàn đánh tới đánh giá. Ồ, người cái này báo cáo viết chính là sự kiện lần này. Sato Miwako nhíu nhíu mày. Dựa theo trong báo cáo cố sự, Mizumasuki vẫn theo sở cảnh sát mọi người nhóm đồng thời hành động. Ở Tokyo tháp dưới đáy thời điểm cũng đồng thời bị người đánh ngất. Cái gì cũng không biết đợi được tô lúc tỉnh. Tầng cao nhất đã đem nổ xong. Ở thứ hai đếm ngược tầng phát hiện hai cái hôn mê người và một bộ thi thể. Người đã đáp ứng ta. Này, không lo chuyện bao đồng. Được chưa? Sato Miwako tức giận nói. Đem báo cáo nhẹ nhàng xúy ở trên bàn. Nghênh ngang rời đi có điều nhìn kỹ. Rời đi Sato Miwako cũng không hề tức giận hoặc là phẫn nộ. Chỉ có một chút giận hờn mà thôi. Ai? Mizumasuki lúng túng cười. Vuốt đầu, hắc, tiểu tử. Ngươi ở sầu cái gì? Một cái thô cuồng âm thanh truyền đến. Chính là còn nợ Mizumasuki 40 ngày kỳ nghỉ Matsumoto quản lý quan. Tới hỏi Mizumasuki có muốn hay không bù làm kỳ nghỉ rất nhanh. Mizumasuki cùng Matsumoto quản lý quan liền đàm luận được rồi giá tiền bởi vì đã qua thất tịch. Mizumasuki cũng không nghĩ nữa muốn nghỉ. Vì lẽ đó lần này liền muốn 10 ngày. Còn lại ra quyết định tích góp được rồi ngược lại là Matsumoto quản lý quan cảm thấy đặc biệt xin. Lỗi Mizumasuki, đem hắn tích góp lại đến kỳ nghỉ lại thêm đến 40 ngày. Cũng chính là vẫn như cũ nợ Mizumasuki 40 ngày kỳ nghỉ trắng thả nghỉ 10 ngày chuyện tốt. Mizumasuki đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng mà không chờ hắn cao hứng bao lâu. Một cái tin muốn khách không mời mà đến như thế truyền đến, cảnh sát tổng giám tìm ngươi, mời. Đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.